Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trương. Ở tập trước, chúng ta đã thấy cuộc hội ngộ giữa Tô Vân và đệ nhất Thánh Hoàng, Hiên Viên Thánh Hoàng. Hóa ra đám người Thánh Hoàng đã bắt đầu là xây dựng cái căn cơ ở cái Văn Xương Động Thiên này. Cùng với đó là gọi là phần kết của cuộc truy đuổi giữa Đế Thúc Vạn Hóa Phần Tiên Lô cùng với lại đám người Ngục Thiên Quân, Tang Thiên Quân. Đám người Thánh Hoàng đã nhờ vào thông tin mà Oánh Oánh cung cấp để mà lợi dụng ngược lại cái Huyền Thiên Chi Nhãn để mà chống lại đám người Ngục Thiên Quân và các kim tiên của y. Mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ Văn Sơn Động Thiên và những gọi là thánh nhân ở đó thôi. Ở cuối tập trước, chúng ta cũng đã thấy phần nào sức mạnh của năm tòa tử phủ của Tô Vân mà Tô Vân thể hiện ra. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Uyên Hành, tập 136. Các tiên nhân của tiên đình thề chết bảo vệ phẩm giá của tiên nhân. Khí thế và khí phách này lại mang đến một cảm giác vô cùng bi tráng. Tô Vân nhìn cảnh tượng đang ập đến, bấy giờ mắt ngày càng sáng, cao giọng nói: "Oánh Oánh, cẩn thận!" Oánh Oánh bay lên, lơ lửng trên vai Tô Vân, uy phong lẫm liệt, hét lớn một tiếng, hai tay đánh về phía trước. Tử phủ ấn. Hai tòa tử phủ theo tay nàng lao ra phía trước, tử khí bừng bừng, tử quang phóng lên trời, làm rung chuyển cả tinh tú. Ầm một tiếng. Thần thông của 14 vị tiên nhân là thứ đầu tiên va chạm với hai tòa tử phủ. Dưới sự va chạm, tất cả thần thông đều bị phá hủy. Tô Vân hai tay đẩy về phía trước, cũng là tử phủ ấn. Lại có hai tòa tử phủ lao ra. Từng món thần binh tiên đạo dưới sự va chạm của tử phủ hóa thành tro bụi. Hai người đối mặt với những tiên nhân đang lao tới, liên tiếp tung ra từng trường. Tất cả đều là tử phủ ấn, đối đầu với 14 vị tiên nhân đó. Bụp bụp bụp. Từng tiên nhân nổ tung, không thể chịu nổi một đòn trước tử phủ. Năm tòa tử phủ theo dấu tay của họ bay đi như điện. Trong chớp mắt đã giết chết 14 vị tiên nhân, rồi nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Đối mặt với tính linh của 14 vị tiên nhân đó. Cảnh tượng này vô cùng tàn khốc. Vinh quang của tiên nhân, đại đạo của tiên nhân, sự bất tử không bệnh không già, tất cả đều bị nghiền nát, không còn lại gì. Tô Vân lao lên phía trước. Tính linh của vị kim tiên cuối cùng có nhục thân chết trong tay Tô Vân gào thét lao tới. Còn chưa đến gần, đã thấy 14 tiên nhân khác đều đã chết. Ngay cả tính linh cũng không thoát được. Vội vàng hét lớn một tiếng, quay người bỏ chạy. Vút một tiếng, chui vào trong động thiên được bao bọc bởi những sợi xích đạo tắc của Ngục Thiên Quân. Tô Vân và Oánh Oánh lao đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Ngục Thiên Quân ngồi xếp bằng giữa không trung, nhục thân vô cùng to lớn, từng sợi đạo tắc hóa thành những sợi xích. Những phù văn tiền đạo trong đạo tắc lại hình thành dạng thần ma, trở thành cấu trúc cơ bản nhất của những sợi xích di chuyển trong đó. Hai người ngước nhìn, thấy động thiên trong những sợi xích đạo tắc, chỉ cảm thấy Ngục Thiên Quân vô cùng vĩ đại, còn mình thì vô cùng nhỏ bé. Đây chính là Thiên Quân. Thiên Quân vượt xa khả năng chống lại của chúng ta, dùng có dùng cả năm phủ cũng không được. Tô Vân trong lòng cảm khái. Ngục Thiên Quân vẫn đang chống lại Huyễn Thiên Chi Nhãn. Đột nhiên, trong số các kim tiên bao quanh Ngục Thiên Quân, lại có một vị tỉnh lại từ ảo cảnh, bay ra khỏi phạm vi bao phủ của đạo tắc Ngục Thiên Quân. Hắn ta vừa bay ra, đột nhiên một tòa tử phủ bay tới, bụp một tiếng, đánh hắn tàn nát. Vị kim tiên đó thực lực mạnh mẽ, nhục thân vỡ nát, tính linh vẫn còn, lập tức bay lên, quát. Thần thánh phương nào, dám phá nhục thân của ta? Bụp. Tòa tử phủ thứ hai bay tới, nghiền nát tính linh của hắn. Oánh Oánh thu tay, hai tòa tử phủ bay trở lại vòng hào quang sau đầu Tô Vân, có chút sục dịch, nói. Sĩ tử, uy lực của năm phủ mạnh đến mức nào? Thiên Quân thật sự có thể đỡ được không? Hay là chúng ta thử xem, biết đâu có thể giải quyết được Ngục Thiên Quân và Tang Thiên Quân, hóa giải nguy cơ lần này? Tô Vân do dự một chút, lắc đầu nói. Sau khi đế thúc thấy năm phủ, đã từng nói, năm phủ khiến ta trông giống một cường giả, sẽ thu hút sự tấn công của các cường giả khác, rồi ta sẽ bị đụng một cái là chết. Điều này cho thấy, chỉ dựa vào bảo vật, không thể chống lại được thiên quân, tiên quân. Oanh Oánh nhìn về phía Ngục Thiên Quân, dục dịch muốn thử, nhưng đế thúc quả thực đã nói như vậy, nàng đành phải kiềm chế lại. Đột nhiên, Huyễn Thiên Chỉ Nhãn chớp mạnh, lại có hai vị kim tiên thoát khỏi khốn cảnh, thoát khỏi sự khống chế của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Oanh Oánh quát lớn, bốn chiêu tử phủ ấn tung ra, giết chết cả hai vị kim tiên cùng với tính linh của họ. Đúng lúc này, Huyễn Thiên Chỉ Nhãn lại chớp mạnh một cái, nhưng không có kim tiên nào tỉnh lại. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, vội vàng lùi lại, quát. Lần này người tỉnh lại là Ngục Thiên Quân. Oanh Oánh phấn khích tột độ, liên tiếp tung ra tử phủ ấn. Vậy thì lần này không trách ta được, để ta thử xem thực lực của Thiên Quân. Sắc mặt Hiên Viên Thánh Hoàng đại biến, vội vàng quát. Cùng nhau thúc giục Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, không thể để Ngục Thiên Quân tỉnh lại. Ngục Thiên Quân cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Ông nhận ra các tiên nhân dưới trướng mình đã chết. Lần này, ông cưỡng ép đánh thức bản thân. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, ông cũng phải nắm lấy cơ hội này để giết chết đối thủ. Lúc này, ông mở một mắt. Ngục Thiên Quân áp dụng phương pháp phân tán để phá giải Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Y dùng đại đạo pháp tắc để diễn hóa thế giới động thiên, dùng đạo tâm và tính linh để diễn hóa chúng sinh trong đó, nhằm tiêu hao năng lực tính toán của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Y là nhân ma thành tiên, tu luyện đến cảnh giới thiên quân. Đạo tâm của Y chính là ma tâm ma niệm của chúng sinh. Phần hóa thành hàng tỷ chúng sinh có thể nói là bản lĩnh độc đáo của Y, khiến người khác chỉ có thể ngưỡng mộ. Lợi dụng chúng sinh để phân tán năng lực tính toán của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, Y liền có thể tìm ra điểm yếu của nó. Mặc dù Huyễn Thiên Chỉ Nhãn nằm vào hai vị thiên quân là Y và Tang Thiên Quân, dồn phần lớn năng lực tính toán lên người họ, nhưng vận hành với cường độ cao như vậy vẫn sẽ xuất hiện sơ hở. Ngục Thiên Quân chớp lấy sơ hở trong nháy mắt, thức tỉnh một phần linh trí. Mắt trái chậm rãi mở ra. Nhất thời vạn đạo tắc ào ào chấn động. Từng động thiên theo sự tỉnh lại của y mà bay múa. Uy thế của tiên quân vô cùng khủng bố, bạo phát. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thánh Hoàng xuất lĩnh các thánh nhân khác toàn lực thôi động Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Uy lực của Huyễn Thiên Chỉ Nhãn đã bị các huyền quan tiên nhân thôi phát đến cực hạn. Cho dù có thêm pháp lực của Hiên Viên Thánh Hoàng và những người khác, cũng rất khó nâng uy lực của nó lên được bao nhiêu. Nhưng dù chỉ là một chút tăng cường, cũng đủ để áp chế phần linh trí vừa thức tỉnh kia của Ngục Thiên Quân. Mắt trái vừa mới mở ra của Ngục Thiên Quân lập tức bắt đầu khép lại. Song phương đối đầu, biến hóa khôn lường, chỉ phân tranh trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc chính là thắng bại, là sinh tử. Ngay khi mắt trái của Ngục Thiên Quân vừa khép lại, y đã nắm giữ được thế cục, giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng búng ra. Bên cạnh y, một đạo tắc giãn ra, đương theo chỉ phong từ cú búng tay mà bắn ra, vừa vặn đón lấy tử phủ ấn do Oanh Oánh thôi động. Hai tòa tử phủ nghênh đón luồng chỉ phong này, một cú va chạm nhẹ nhàng, chỉ phong khiến hai tòa tử phủ đang di chuyển với tốc độ cao phải đột ngột dừng lại. Oanh Oánh khẽ rên một tiếng, khí huyết sôi trào. Lực lượng ẩn chứa trong một chỉ này của Ngục Thiên Quân xuyên qua tử phủ, phản hồi lên người nàng, suýt nữa đã thiêu đốt khí huyết toàn thân nàng. Ngón tay này làm Oanh Oánh bị thương nặng, nhưng uy lực của nó không chỉ nằm trong chỉ phong mà là trong đạo tắc. Đạo tắc kia trong nháy mắt xuyên qua cánh cổng của hai tòa tử phủ, tiến vào minh đường. Xuyên qua minh đường, đạo tắc chấn động, từ trong thiên thiên nhất khí lướt qua, xuyên qua khỏi tử phủ, lao thẳng về phía Oanh Oánh. Mà Oanh Oánh vì luồng chỉ phong kia, toàn thân khí huyết sôi trào, đã không cách nào khống chế chân nguyên và thần thông của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đạo tắc lao tới. Đột nhiên, thân hình Tô Vân biến ảo, để lại từng đạo ảo ảnh. Một khắc sau đã chắn ngang trước người Oanh Oánh, đưa tay đẩy về phía trước, một tòa tử phủ xuất hiện. Tô Vân một tay vẽ vòng tròn, chỉ thấy tiên thiên nhất khí hóa thành một vòng trời màu tím bao phủ tòa tử phủ này. Đạo tắc kia gào thét lao đến, làm như cũ, phá tan cánh cổng tử phủ, nhưng nghênh đón nó lại là cánh cổng tử phủ thứ hai. Đạo tắc kia lại phá vỡ cánh cổng thứ hai, đối diện chính là cánh cổng thứ ba. Âm âm âm âm. Từng tòa tử phủ môn hộ nổ tung, bị đạo tắc kia phá tan toàn bộ, gần như không thể chống cự mảy may. Nhưng bất kỳ một cánh cổng nào bị phá đi, ngay lập tức lại có một cánh cổng khác hiện ra, dường như vô cùng vô tận. Tô Vân bị trấn đến khí huyết sôi trào. Đây là chiêu thần thông thứ hai trong tử phủ ấn của hắn. Tinh lực hắn hao tổn cho ấn pháp gấp mấy chục lần so với kiếm đạo. Võ tiên nhân thậm chí còn chào phúng Tô Vân nhặt vừng bỏ dưa, cười hắn ngu xuẩn. Nếu hắn đem tinh lực dùng cho ấn pháp mà chuyển sang kiếm đạo, thì trình độ kiếm đạo của hắn e rằng đã đuổi kịp tiên đế phong. Chiêu thứ nhất của tử phủ ấn chỉ là mô phỏng cấu trúc của tử phủ. Chiêu này không khó, chỉ cần cách vật tử phủ là có thể học được. Về phần học được bao nhiêu thì phải xem tư chất và ngộ tính của mỗi người. Nhưng chiêu thứ hai của tử phủ ấn lại khác. Chiêu này là dùng sự lý giải của bản thân về tiên thiên nhất khí để diễn hóa thiên địa đại đạo, thậm chí là tạo hóa, tạo vật, từ đó đạt tới mục đích phá tật mọi đạo pháp thần thông trong thiên hạ. Lần đầu tiên đám người Tô Vân, Bạch Trạch, Liễu Kiếm Nam đến Trúc Long Chỉ Nhãn, khi nhìn thấy tử phủ, những cánh cổng khảo nghiệm xuất hiện trước cửa tử phủ chính là cội nguồn của chiêu thứ hai trong tử phủ ấn của Tô Vân. Tô Vân tìm hiểu pháp môn tạo hóa và tạo vật trong tử phủ, hao phí rất nhiều tinh lực, lại ở Thái Cổ Cấm Khu được ngũ phủ gia trì, từ năm tòa tử phủ này lĩnh ngộ ra ngày càng nhiều thứ. Hôm nay hắn có thể thi triển ra chiêu thứ hai của tử phủ ấn, chẳng qua là thành quả dày công tích lũy từ trước, nước chảy thành sông mà thôi. Nhưng tìm hiểu ra được chỉ có thể nói rõ tư chất ngộ tính của hắn phi phàm, cùng với nỗ lực gấp trăm lần người thường. Nhưng dùng nó để phá hoa giải uy lực một chỉ của Ngục Thiên Quân lại là một lần mạo hiểm cực lớn. Tử phủ đệ nhị ấn sở hữu năng lực diễn toán cường đại. Năm đó tử phủ đã dùng nó để phá giải đệ tam tiên ấn của Tô Vân, trở thành cơ sở để nó đại phá hỗn độn tứ cực đỉnh. Điểm diệu dụng của tử phủ đệ nhị ấn mà Tô Vân tìm hiểu ra chính là năng lực diễn toán cường đại, mượn tiên thiên nhất khí để tìm ra sơ hở trong đạo tắc của một chỉ mà Ngục Thiên Quân vừa tung ra. Tuy nhiên, hắn thôi động tử phủ để cứng rắn đón đỡ chiêu này của Ngục Thiên Quân, liền phải chịu đựng lực phản chấn của một kích này. Đạo tắc cũng do Ngục Thiên Quân búng ra mỗi khi phá vỡ một cánh cổng, lực lượng ẩn chứa trong đó liền truyền vào cơ thể Tô Vân. Dù hắn đã thôi động tiên thiên tử phủ kinh đến cực hạn, trong nhục thân và linh giới hình thành vô số trung sơn trúc long lớn nhỏ để bảo vệ mình, cũng nhiều lần bị thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong khoảnh khắc, đạo tắc kia đã liên tiếp phá vỡ mấy trăm cánh cổng, uy năng đạt đến cực hạn, bắt đầu diễn biến, hóa thành vô số thần ma đang nhảy múa, lao về phía cánh cổng tiếp theo. Khí huyết Tô Vân trào dâng, lùi lại, rồi lại lùi, máu tươi sôi trào tuôn ra từ mắt, tai, miệng, mũi. Nếu không phải hắn học được tinh túy của bất diệt huyền công từ Thủy Oánh Hồi, dung nhập vào công pháp của mình, thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, hắn có thể đã vỡ thành bột mịn. Nhưng cho dù là bất diệt huyền công cũng không thể chống đỡ được bao lâu. May thay, cùng lúc đạo tắc kia đột phá mấy trăm cánh cổng tử phủ, Tô Vân đã tìm ra nhược điểm trong một kích này của Ngục Thiên Quân. Đạo tắc của y bắt đầu hiện ra vô số hình thái thần ma. Đó chính là sự phá hoại mà Tô Vân đã dùng từng cánh cổng gây ra cho đạo tắc. Ầm một tiếng, một luồng đạo tắc này của Ngục Thiên Quân đâm xuyên qua tử phủ, lao về phía Tô Vân. Nhưng nghênh đón nó lại là bốn tòa tử phủ khác. Một luồng đạo tắc này hóa thành vạn ngàn thần ma. Vạn ngàn thần ma hình thành xiềng xích đại đạo, vừa tráng lệ vừa quỷ dị, uy năng càng lúc càng cường đại. Tô Vân sừng sững đứng sau bốn tòa tử phủ, khóe miệng rỉ máu, nhưng lại đột ngột thôi động chút tiên thiên nhất khí cuối cùng, dùng sức nhấc lên. Trong bốn tòa tử phủ, tử khí bùng phát, tử quang rực rỡ, phóng thẳng lên trời, quấn lấy nhau, rồi từ không trung rơi xuống, hóa thành một chiếc chuông lớn úp sấp. Chuông lớn này chia làm 9 tầng vòng, mỗi tầng có khắc độ khác nhau, gào thét xoay tròn. Vạn ngàn thần ma do luồng đạo tắc kia hình thành va chạm vào hoàng chung. Mỗi một tôn thần ma phát ra một loại đạo âm kỳ lạ. Đại đạo tri âm hình thành giai điệu đạo âm kỳ diệu, cùng tiếng chuông hùng vĩ đó, tượng hỗ ấn chứng. Thần ma xung kích hoàng chung, nương theo địa thủy phong hỏa, điên cuồng cuộn trào. Hoàng chung vang lên từng tiếng quang quang. Mỗi một tiếng chấn động, thần ma trên đạo tắc liền theo tiếng chuông mà khắc sâu lên hoàng chung. Trên bề mặt hoàng chung, trong các vạch khắc độ liền có thêm một vài thần ma. Nương theo tiếng chuông, khí huyết Tô Vân cũng đại trấn, mỗi tiếng chuông vang lên lại lùi một bước để hóa giải lực. Cong cong cong. Tiếng chuông chấn động, Tô Vân không ngừng lùi lại. Đạo tắc của Ngục Thiên Quân đã hoàn toàn hóa thành thần ma. Dòng lũ địa thủy phong hỏa do va chạm hình thành nhấn chìm Tô Vân vào hoàng trung. Chỉ có thể nhìn thấy một chiếc chuông vàng khổng lồ treo trên không trung bốn tòa tử phủ. Trong lúc chấn động, liền lùi đến trước huyền quan. Cuối cùng, nhóm thần ma đạo tắc cuối cùng đã hóa thành lưu hỏa khắc sâu trên hoàng trung. Từng khuôn mặt tiên nhân trên huyền quan vô cùng căng thẳng. Tinh thần của đám người Hiên Viên Thánh Hoàng cũng căng như dây đàn. Đúng lúc này, dòng địa thủy phong hỏa đã cuộn trào bỗng nhiên lắng xuống. Ánh lửa cuối cùng biến mất dưới miệng chuông. Uy lực một chỉ này của Ngục Thiên Quân lúc này mới bị Tô Vân phá giải. Oánh Oánh lúc này cũng đã bình ổn được khí huyết đang cuộn trào. Hiện viên Thánh Hoàng, Lâu Ban, Thánh Hoàng Vũ và các thánh nhân khác lúc này cũng đã đến Ngục Thiên Quân. Lúc này cũng đã khiến Ngục Thiên Quân một lần nữa yên tĩnh lại. Mọi người vội vàng nhìn xuống dưới chuông, chỉ thấy Tô Vân đứng đó, khí tức chấn động không ngừng, tựa như có một chiếc chuông lớn đang không ngừng rung động trong cơ thể hắn. Đừng động vào hắn. Hiên viên Thánh Hoàng thấy Lâu Ban và Sầm Phu Tử định giúp Tô Vân trấn áp khí huyết đang kích động, vội vàng ngăn cản hai người. Hắn đối kháng một chỉ này của Ngục Thiên Quân, lúc lùi lại đã tích tụ quá nhiều năng lượng trong cơ thể. Bây giờ hắn đã hóa giải những lực lượng này. Các người giúp hắn trấn áp, ngược lại là hại hắn. Cứ để những lực lượng này bộc phát trong cơ thể hắn, sau khi trút ra hết mới không còn hậu hoạn. Lâu Ban và Sầm Phu Tử vội vàng thu tay lại, căng thẳng nhìn Tô Vân. Qua một lúc lâu, Tô Vân cuối cùng cũng hoàn toàn hóa giải được lực lượng của Ngục Thiên Quân, xóa đi ẩn họa cuối cùng. Đột nhiên cổ họng ngọt lịm, lại một ngụm máu tươi phun ra. Oánh Oánh trấn áp thương thế, vội vàng tiến lên. Sĩ tử, ngươi không sao chứ? Tô Vân cười ha hả, trong giọng nói tràn ngập sự khoái ý thỏa thuê. Oánh Oánh, ta đã đỡ được một chỉ của Ngục Thiên Quân. Ta cuối cùng không còn kẻ vừa chạm vào đã chết. Ta đã sống sót sau một cú chạm nhẹ của Thiên Quân. Trong tiếng cười của hắn, khó giấu được vẻ đắc ý. Oánh Oánh có chút lo lắng. Sĩ tử có phải đã bị trọng thương không thể chữa khỏi, cười một lúc rồi đột nhiên tắt thở không? Mọi người cũng lo lắng hắn đột nhiên tắt thở. Nhưng qua một lát, Tô Vân vẫn trung khí mười phần. Lâu Ban cười nói. Tan đi, tan đi. Người tốt không sống lâu, họa hại để lại ngàn năm. Tiểu tử này không chết được đâu. Chư Thánh đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng khâm phục. Đỡ được một chỉ này của Ngục Thiên Quân, quả thực đáng để tự hào. Tô Vân khoa tay múa chân, trong lòng thỏa thuê mãn nguyện, nói với Lâu Ban. Ta cứ thế này, rồi đỡ được. Lâu Ban mỉm cười gật đầu, nói. Bản lĩnh hiện tại của ngươi đã vượt xa ta, vượt xa các đời các chủ. Mục đích của Thông Thiên Các là thăm dò bí ẩn của thế giới này, mở ra một con đường thẳng tới bờ bên kia. Ngươi có lẽ sẽ là người hoàn thành tâm nguyện này. Tô các chủ, ngươi có thể đi rồi. Tô Vân sững sờ, không hiểu ý. Sầm Phu Tử đi tới, nói. Chúng ta hiện tại có thể trấn áp được hai đại thiên quân, nhưng sớm muộn gì họ cũng có thể phá vỡ huyễn thiên trì nhãn. Vân Nhi, ngươi có thể đỡ được một ngón tay của Ngục Thiên Quân, liệu có thể đỡ được hai ngón không? Thực ra không cần đến hai ngón tay. Trong tình huống không bị huyễn thiên trì nhãn áp chế, hắn chỉ cần thôi động một sợi tóc, e rằng cũng đủ để giết chết tất cả chúng ta. Ngươi là người sống duy nhất ở đây, không cần phải chết ở đây. Oánh Oánh vội vàng nói. Lão gia tử đừng nản lòng, hãy phấn chấn lên. Lâu đạo hữu và Sầm đạo hữu nói đúng sự thật. Hiên viên Thánh Hoàng đi tới, nói. Hiện giờ, chúng ta còn có thể cầm cự một thời gian. Nhưng trận chặn đánh này, thất bại là điều chắc chắn. Tô Thánh Hoàng, ngươi hãy đến Văn Sương, di rời bá tánh Văn Sương, cứu được bao nhiêu người thì cứu, chúng ta ở lại đây kéo dài thời gian. Tô Vân chần chừ một chút, sự hưng phấn vừa rồi không cánh mà bay, tâm trạng dần trở nên nặng nề. Tô đạo hữu, xin nhờ ngươi. Hiện viện Thánh Hoàng vái dài xuống đất. Tô đạo hữu, xin nhờ ngươi. Hơn 100 vị thánh nhân nguyên sắc đồng loạt cúi người. Văn Sương Động Thiên là quê hương thứ hai của họ. mấy ngàn năm qua họ đã dốc hết tâm huyết giáo dục con dân trên mảnh đất này. Lần này họ tự biết không thể ngăn cản hai đại thiên quân. Văn Sương tất sẽ bị hủy diệt trong trận chiến giữa thiên quân và các huyền quan tiên nhân. Bởi vậy, họ cam nguyện hy sinh, đổi lấy cơ hội sống sót cho bá tánh Văn Sương. Oánh Oánh nhìn về phía Tô Vân, có chút không biết phải làm sao. Tô Vân trầm mặc, nhìn quanh bốn phía. Bất kể là thánh hoàng hay thánh nhân, lúc này đều đã bị thương. Ngay cả Oánh Oánh, ngay cả chính hắn cũng mang thương tích. Họ không thể áp đảo hai đại thiên quân. Điều họ có thể làm chính là kéo dài thêm một chút thời gian cho bá tánh Văn Sương. Tô Vân không quay đầu lại, bước về phía Văn Sương động thiên, giọng nói khàn khàn. Oánh Oánh, chúng ta đi. Oánh Oánh chần chừ một chút, nhìn Tô Vân, rồi lại nhìn Lâu Ban, Sấm Phu Tử, nhìn Hiên Viên Thánh Hoàng và từng vị thánh nhân trong truyền thuyết và thần thoại. Nàng đang chờ Tô Vân quay đầu lại, nói rằng sẽ cùng họ đồng sinh cộng tử, nhưng Tô Vân trước sau vẫn không quay đầu. Oánh Oánh há miệng, cuối cùng cúi đầu, dùng đôi cánh giấy đuổi theo Tô Vân. Hai người đi ra ngoài sương mù, Oánh Oánh không nói một lời, Tô Vân cũng vậy. Sương mù mờ mịt, nhưng cuối cùng cũng có điểm cuối, phía trước chính là Văn Sương động thiên. Tô Vân sắp đi ra khỏi phạm vi bao phủ của Huyễn Thiên Trị Nhãn, đột nhiên dừng bước. Một lát sau, hắn xoay người trở về. Oánh Oánh sững sờ, vội vàng đuổi theo hắn, vành mắt ửng đỏ. Sĩ tử, chúng ta phải cùng tồn vong với các thánh nhân nguyên sóc sao? Cũng được, chiến tử xa trường cũng cam lòng. Tô Vân lắc đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, cười nói. Ta đột nhiên nghĩ ra một cách phá cục, đó chính là cởi chuông còn cần người buộc chuông. Cởi chuông còn cần người buộc chuông? Oánh Oánh không hiểu. Ai là người buộc chuông? Nguy cơ của Văn Sương Động Thiên bắt nguồn từ các huyền quan tiên nhân. Nếu không có họ đến, dẫn hai đại thiên quân tới Văn Sương Động Thiên thì đã không có chuyện hôm nay. Cho nên, muốn giải quyết nguy cơ, chỉ có thể bắt đầu từ các huyền quan tiên nhân. Tô Vân quay lại, bước đi nhanh nhẹn, nói. Nhục thân của những huyền quan tiên nhân này đã mọc liền với huyền quan. Khuôn mặt của họ mọc trên vách quan tài. Tính linh bị nhốt ở trong đó, biến thành tính linh của quan tài. Họ đã biến thành một tinh quái khổng lồ. Oánh Oánh gật đầu. Tình huống của các huyền quan tiên nhân vô cùng đặc thù, nhưng cũng có thể xếp vào loại tinh quái. Tinh là sinh mệnh do tính linh bám vào hoa cỏ, cây cối mà thành. Quái là sinh mệnh do tính linh bám vào những vật vô tri vô giác như khí vật mà thành. Huyền quan không có sinh mệnh, nhục thân tiên nhân có sinh mệnh. Huyền quan và nhục thân tiên nhân dung hợp, tính linh tiên nhân nhập vào, thế là biến thành loại sinh vật tinh quái này. Tô Vân nói. Họ biến thành tinh quái, không thể động thủ với người khác. Thực lực của họ phát huy không nổi một thành, chỉ có thể dựa vào việc tế khởi Huyễn Thiện Trì Nhãn để bỏ trốn. Năm đó ta và Sài Sơ Hy đã cứu một vị tiên nhân từ trong huyền quan, chính là một nhân vật tàn nhẫn như võ tiên nhân. Vậy thì trong huyền quan chắc chắn còn có những nhân vật tàn nhẫn tương tự. Oánh Oánh lập tức sáng lên, mắt lập tức sáng lên, hơi thở có chút dồn dập. Ý của ngươi là cởi chuông còn cần người buộc chuông? Cứu các huyền quan tiên nhân ra để họ tự mình đối phó với Ngục Thiên Quân và Tang Thiên Quân, đúng không? Tô Vân cười nói. Những người có thể sống sót đến nay sau hàng vạn năm luyện hóa trong vạn hóa phần tiên lô đều là những tồn tại có thực lực cường đại trong giới tiên nhân. Vì vậy cứu họ ra có thể bảo vệ được Văn Sương Động Thiên. Nhưng cởi chuông còn cần người buộc chuông. Người buộc chuông này không phải là họ. Phía trước, đám người Hiên Viên Thánh Hoàng đang trấn thủ huyền quan, chờ đợi tiên nhân mới thoát khỏi sự khống chế của Huyễn Thiện Trì Nhãn. Lại thấy Tô Vân bất ngờ quay lại, bước chân vội vã, ai nấy đều sững sờ. Người buộc chuông là Trúc Long Tử Phủ, cũng là ta. Tô Vân bước nhanh về phía huyền quan, nói nhanh. Năm xưa, hai tòa tử phủ cùng vạn hóa phần tiên lô, Đế Phong, Đế Kiếm đại chiến, thi triển toàn bộ lực lượng, nhưng không địch lại. Ngược lại bị vạn hóa phần tiên lô đánh bại, suýt nữa bị kéo vào lò luyện hóa. Là ta ra tay cứu tử phủ, giúp nó đánh bại vạn hóa phần tiên lô. Nhưng uy năng của tử phủ chút xuống, đánh vào trong huyền quan, khiến cho nhục thân và tính linh của các tiên nhân trong đó đều xảy ra biến hóa kỳ lạ. Đám người Hiên Viên Thánh Hoàng còn chưa kịp hỏi, đã thấy Tô Vân thôi động ấn thứ hai của Tử Phủ ấn, hình thành một màn trời bao phủ các huyền quan tiên nhân. Mọi người không hiểu ý, chỉ thấy Tô Vân thôi động thần thông, từng cánh cổng lần lượt mở ra, huyền quan xuyên qua những cánh cổng đó. Lúc trước, hắn vận dụng Tử Phủ đệ nhị ấn để phá giải uy lực một chỉ của Ngục Thiên Quân, trong đó vận dụng chính là pháp môn tạo hóa và tạo vật của Tiên Thiên Nhất Khí, nhiễu loạn và phá hoại đạo tắc ẩn chứa trong thần thông một chỉ của Ngục Thiên Quân. Nhưng lần đó là đạo tắc xung kích, mở ra từng cánh cổng. Còn lần này, Tô Vân lại chủ động vận chuyển công pháp, để từng cánh cổng tự động lưu chuyển cho huyền quan xuyên qua. Mỗi một cánh cổng đều quét qua huyền quan từ đầu đến cuối, từ ngoài vào trong một lượt. Tô Vân vận dụng thuật tạo hóa để giải quyết vấn đề nhục thân của họ mọc liền với huyền quan. Người buộc chuông là Tử Phủ, nhưng cũng là do Tô Vân cứu Tử Phủ mà gây ra. Vì vậy Tô Vân quyết tâm tự mình làm người cởi chuông. Hắn hai lần cách vật Trúc Long Tử Phủ, học được Tiên Thiên Nhất Khí, từ đó lĩnh ngộ thuật tạo hóa và tạo vật. Lại vì chữa trị ngũ phủ hồi sinh mà coi hắn là một phần của năm tòa Tử Phủ, Tiên Thiên Nhất Khí khắc sâu vào thân thể. Hiện nay sự lý giải của hắn đối với Tiên Thiên Nhất Khí cũng đã đạt đến cảnh giới cực cao. Có thể nói, Tiên Thiên Nhất Khí vừa là một loại nguyên khí, vừa là một loại thiên địa đại đạo. Tạo hóa và tạo vật chỉ là sự vận dụng của Tiên Thiên Nhất Khí mà thôi. Lần này, hắn chính là muốn nghịch chuyển tác dụng của tạo hóa và tạo vật lên các huyền quan tiên nhân, giải cứu họ ra. Tô Vân thôi động thần thông. Chỉ thấy cùng với việc các huyền quan tiên nhân xuyên qua càng nhiều cánh cổng, nhục thân của những tiên nhân này dần dần tách rời khỏi huyền quan. Khuôn mặt của họ cũng từng chút một hiện ra từ trong quan tài, giống như phù điêu, đường nét nhô ra ngày càng rõ ràng. Tiên nhân ở vòng ngoài cùng đã có nửa cái đầu thoát ra khỏi huyền quan, không khỏi lộ vẻ kích động. Nhưng vào lúc này, Tô Vân lại cảm thấy trí tuệ suy kiệt. Hắn tu bổ ngũ phủ, được ngũ phủ khắc ấn. Sự lĩnh ngộ về Tiên Thiên Nhất Khí tăng lên rất nhiều, nhưng cũng khó có thể giải cứu hoàn toàn những tiên nhân này. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều tiên nhân bước ra khỏi huyền quan, phạm vi tiếp xúc giữa thân thể và quan tài ngày càng ít, nhưng mỗi người đều còn phần gáy dính liền với huyền quan, vẫn mọc chung một chỗ. Hàng trăm tiên nhân lộ vẻ vui mừng, nhưng họ lại phát hiện họ và huyền quan vẫn là một thể, không cách nào thoát ra. Oánh Oánh và đám người Hiên Viên Thánh Hoàng lộ vẻ kích động, chờ đợi những huyền quan tiên nhân này bước ra khỏi huyền quan. Nhưng cảnh tượng này trước sau vẫn chưa hề xảy ra. Đột nhiên, lại có tiên nhân dưới trướng Ngục Thiên Quân tỉnh lại sau ảnh hưởng của Nguyễn Thiên Chỉ Nhãn, lao đến đây. Đám người Hiên Viên Thánh Hoàng vội vàng nghênh chiến. Theo thời gian trôi qua, lại có không ít tiên nhân lao đến, tình thế ngày càng nguy hiểm. Cuối cùng, Oánh Oánh cũng gia nhập chiến trường, hỗ trợ đám người Hiên Viên Thánh Hoàng, giúp hắn kéo dài thời gian. Tô Vân vừa duy trì thần thông, vừa khổ sở suy nghĩ, nhưng đã dùng hết trí tuệ, vẫn không thể để bất kỳ một huyền quan tiên nhân nào thoát khỏi huyền quan. Trúc Long Tử Phủ, ngươi vì cuồng vọng, tự đại, mưu toan mượn tay ta dẫn dụ phần tiên lô và đế kiếm, mượn hai bảo vật này để rèn luyện bản thân, nhưng chính mình lại không thể chống cự. Cuối cùng do ta phá phần tiên lô, cứu ngươi khỏi sự hủy diệt, từ đó gây ra hậu quả xấu cho các huyền quan tiên nhân. Tô Vân thôi động Tử Phủ ấn, triệu hồi sức mạnh của Tử Phủ, trong lòng thầm niệm. Nếu ngươi có linh, hãy giúp ta giải quyết việc này, cứu những huyền quan tiên nhân này ra. Hắn thầm niệm mấy lần. Đột nhiên, hai luồng ánh sáng mênh mông từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên người Tô Vân. Tô Vân lập tức cảm thấy hình như mình như có thêm một bộ não, thêm hai con mắt, thần trí trở nên vô cùng minh mẫn. Hắn lại nhìn các huyền quan tiên nhân, cấu trúc nhục thân, cấu trúc tính linh của họ đều trở nên vô cùng rõ ràng. Trước mắt hắn lướt qua vô số phù văn, không ngừng biến hóa, không ngừng diễn toán, giống như một trận đại hồng thủy bùng nổ, trong khoảnh khắc cuốn phăng những vấn đề khó khăn đã làm khó hắn trước đây. Trong một khoảnh khắc, hắn đã lĩnh ngộ ra được sự ảo diệu của đại đạo Tiên Thiên Nhất Khí, tìm ra được giải pháp. Ấn này nên được gọi là Tử Phủ Tạo Hóa Ấn. Tô Vân lập tức ra tay, bước chân di chuyển, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, ấn lên huyền quan. Một trong những tiên nhân đột nhiên thân thể đại chấn, thoát ra khỏi huyền quan, vội vàng đưa tay sờ lên mặt và gáy mình, lộ vẻ không thể tin nổi. Bước chân Tô Vân không ngừng, bàn tay liên hoàn vỗ ra, từng ấn một rơi lên huyền quan. Mỗi khi vỗ ra một ấn, liền có một tôn tiên nhân thoát ra khỏi huyền quan. Tiên nhân được hắn giải cứu vừa mừng vừa sợ, vừa khóc vừa cười, hoàn toàn không còn dáng vẻ của tiên nhân. Cùng lúc đó, cùng với việc những tiên nhân này thoát ra, Huyễn Thiện Trì Nhãn không còn sự thôi động của họ, phạm vi bao phủ cũng tự nhiên ngày càng thu hẹp. Tô Vân thôi động Tử Phủ Tạo Hóa Ấn, cứu từng tôn tiên nhân ra. Cuối cùng, tiên nhân cuối cùng gắng sức thoát khỏi huyền quan. Cỗ huyền quan khổng lồ kia cũng ầm một tiếng rơi xuống đất. Không còn ai thôi động Huyễn Thiện Trì Nhãn, phạm vi bao phủ của Hỗn Độn Trì Nhãn này suy giảm rất nhiều, chỉ còn lại phạm vi vài trăm dặm, uy năng của nó cũng giảm đi đáng kể. Tàng Thiên Quân ở vòng ngoài phạm vi bao phủ của Huyễn Thiện Trì Nhãn là người đầu tiên thoát khỏi sự khống chế của nó, thuận lợi tỉnh lại. Yêu nghiệt phương nào, ngay cả Thiên Quân cũng dám ám toán. Giọng nói của Tàng Thiên Quân từ xa truyền đến, một khắc sau đã tiến vào trong sương mù. Từng lưỡi tinh đao hình thoi cắt vào sương mù, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Bên kia, Ngục Thiên Quân cũng tự thoát khỏi sự khống chế của Huyễn Thiên Trì Nhãn, hai mắt mở ra, tỉnh lại một nửa, thân thể vẫn không thể cử động, cười lạnh nói. Mượn Huyễn Thiên để ám toán bổn tọa, các ngươi thật to gan. Pháp lực của y bùng nổ, đạo tắc bay múa, phản áp Huyễn Thiên Trì Nhãn. Hai đại thiên quân lúc trước vì bất ngờ không kịp đề phòng, đạo tâm bị Huyễn Thiện Trì Nhãn xâm nhập nên mới bị nhốt. Đối với họ mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Uy năng của Huyễn Thiện Trì Nhãn tuy cường đại, năng lực cũng quỷ dị khó lường, nhưng đối mặt với sự trấn áp đồng thời của hai đại thiên quân, tầng tầng sương mù lập tức nhanh chóng co rút lại, chảy vào trong con mắt kia. Hai đại thiên quân hợp lực trấn áp Huyễn Thiện Trì Nhãn, tiền ma dưới trướng Ngục Thiên Quân cũng tỉnh táo lại. Nhao nhao nhìn về phía huyền quan, chỉ thấy huyền quan vẫn còn đó, nhưng các huyền quan tiên nhân đã thoát ra khỏi nó. Tàng Thiên Quân và Ngục Thiên Quân trong lòng kinh hãi, lập tức nhìn thấy nhiều bóng dáng quen thuộc. Tiên tướng của Đế Tuyệt, xuất lĩnh văn võ trong triều, tạ ân công cứu giúp. Một vị lão tiên đang cúi người, bái lạy một nam tử che mặt bằng khăn tay thêu hoa. Phía sau, hàng trăm tiên nhân cũng theo vị lão tiên kia lần lượt bái lạy. Ngục Thiên Quân và Tang Thiên Quân trong lòng chợt lạnh toát. Tiên tướng của Đế Tuyệt, Bích Lạc, lão già này sống lại rồi. Lão tiên tướng Bích Lạc, một thân gân cốt đã lộ ra ngoài, nửa thân thể hóa thành kiếp hôi tiên, nửa tiên nửa quái. Những tiên nhân khác thoát ra từ huyền quan cũng đa phần đã bị kiếp hôi hóa. Thân thể kiếp hồi hóa cho thấy thời gian thành đạo của tiên nhân cực kỳ cổ xưa, có khả năng đã đạt tới 8 triệu năm. Là tiên nhân thời kỳ đầu của tiên giới, cũng là lão thần của Tà Đế, Đế Tuyệt. Nhưng lão thần này trung thành với Tà Đế là một chuyện, mấu chốt là thực lực cường đại. Dù cho thân thể của họ đã bị kiếp hồi hóa, thực lực vẫn không thể xem thường. Tô Vân nhẹ nhàng giơ cánh tay trái, để lộ một góc phù tiết bằng đồng thau, thản nhiên nói. Chư vị đạo huynh không cần đa lễ, bệ hạ Đông Sơn tái khởi, còn cần chư vị đạo huynh tương trợ. Tiên tướng Bích Lạc nhìn thấy phù tiết bằng đồng thau, vừa mừng vừa sợ, cười ha hả. Bệ hạ thật là hào kiệt, đã quay trở lại, chúng ta sao dám không trung thành đến chết. Tô Vân cười nói, tiên tướng, các người hãy giải quyết đám tay chân của nghịch đế trước. Tiên tướng Bích Lạc thẳng lưng, nhìn về phía Tang Thiên Quân và Ngục Thiên Quân. Mấy trăm vị tiên nhân phía sau hắn cũng đều là những tồn tại có lai lịch phi phàm, lần lượt quay người lại. Ngục Thiên Quân triệu hồi bộ hạ quần tiên, cùng Tăng Thiên Quân hợp lực trấn áp Huyễn Thiên Trì Nhãn, nói. Bích Lạc tiên tướng, ngươi già rồi, dù có thoát khốn, cũng là bại tướng dưới tay ta. Tiên tướng Bích Lạc cười ha hả, dẫn chúng lao đến. Ngục Thiên Quân đang định giao chiến, Tăng Thiên Quân lại đột nhiên bay vút lên trời, hóa thành một con ngài tằm có 6 đôi cánh nhung, vỗ cánh phá không bay đi, từ xa gọi vọng lại. Ngục Thiên Quân, ta bị đế thúc trọng thương, người hãy chặn hắn một lát, để ta chạy xa. Sắc mặt Ngục Thiên Quân đại biến, y đối mặt với tiên tướng Bích Lạc mà không đổi sắc, là vì có Tang Thiên Quân ở bên cạnh, có gì phải sợ. Không ngờ Tang Thiên Quân lại không đánh mà chạy. Tiên tướng Bích Lạc dẫn chúng lao đến, Ngục Thiên Quân không còn chần chừ, lập tức dẫn chúng bay đi thật nhanh. Hai nhóm người hóa thành từng đạo tiên quang độn ra ngoài trời. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại bùng lên những luồng sáng chói mắt. Đám người Hiên Viên Thánh Hoàng thở phào nhẹ nhõm, lần lượt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyễn Thiên Chi Nhãn vẫn trôi nổi trên huyền quan, chỉ là cỗ huyền quan kia đã không còn tiên nhân nữa. Tô Vân nhảy lên huyền quan, cẩn thận gỡ Huyễn Thiên Chi Nhãn xuống, đưa vào minh đường của tử phủ thứ nhất, đặt trong tiên thiên nhất khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu hồi Huyễn Thiên Chi Nhãn, ảnh hưởng của nó hoàn toàn biến mất. Lúc này, tiếng kêu kinh hãi của Thủy Oánh Hồi và Bạch Trạch truyền đến. Thủy Oánh Hồi quát: "Đây là đâu? Trẫm là Chí Tôn Tiên Giới, Vạn Giới Cộng Chủ, các ngươi là ai? Tô Ái Phi của trẫm đâu?" Bạch Trạch kêu lên: "Bằng hữu tốt, ta đưa người đến một nơi thú vị." "À, bằng hữu tốt đâu rồi?" "Đệ nhất Thánh Hoàng." Bạch Trạch nhìn thấy Hiên Viên Thánh Hoàng, giật mình hoảng sợ, lập tức tỉnh lại sau cơn điên loạn, vội vàng tiến lên bái kiến. "Lão thần bái kiến Thánh Hoàng." Hiên Viên Thánh Hoàng nhìn thấy Bạch Trạch cũng vô cùng vui mừng, cười nói: "Đạo hữu mau đừng như vậy, chúng ta lâu rồi không gặp, nhớ rằng chính người đã đưa cho ta Bạch Trạch đồ, để ta biết trong thiên hạ còn có nhiều thần ma như vậy. Ứng lòng đâu, năm xưa chúng ta chính là bộ ba sắt." Chuyện năm đó tràn ngập sắc thái truyền kỳ, phải bắt đầu từ việc Hiên Viên Thánh Hoàng nhặt được một con Bạch Trạch bị lưu đày. Bạch Trạch vốn không phải là người nhiều lời, nhưng giờ phút này lại thao thao bất tuyệt, cùng với Hiên Viên Thánh Hoàng kể về những năm tháng huy hoàng xưa kia của họ, về bộ ba sắt cùng nhau vào sinh ra tử, về những trận chiến đã trải qua, về máu và nước mắt, về những chuyện xấu hổ đã cùng nhau gây ra. Tiếng cười nói thỉnh thoảng lại truyền đến chỗ Tô Vân. Oanh Oánh không ngừng nhìn về phía đó, lộ vẻ ngưỡng mộ. Những trải nghiệm của họ quả thực rất hấp dẫn, nhiều chuyện không được ghi chép trong sử sách, Oanh Oánh chưa từng được ăn. Nếu có thể ghi lại, bán trong nguyên sóc, nhất định có thể kiếm không ít tiền, nàng thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, nàng không nhịn được, bay qua đó, ghi lại câu chuyện của hai người. Tô Vân thì có chút không vui, lắc lắc đầu. Vừa rồi được tử phủ gia trì, cộng thêm bộ não lôi trì, khiến hắn cảm thấy trong khoảnh khắc đó mình trở nên vô cùng thông minh, không gì không làm được. Nhưng sau khi các huyền quan tiên nhân thoát khốn, hắn lại cảm thấy mình nhanh chóng trở nên ngốc nghếch, tốc độ vận hành của bộ não cũng chậm lại. Trước kia, hắn cảm thấy trời là số 1, mình là số 2, không ai thông minh bằng mình, nhưng bây giờ lại cảm thấy trí tuệ của mình hình như cũng chỉ đến thế. Lấy Trúc Long tử phủ làm mắt, lấy lôi trì làm não, rốt cuộc là tử phủ có linh hay là Trúc Long có linh? Tô Vân lâm vào suy tư. Nếu là tử phủ có linh, thì tử phủ không thể mượn được sức mạnh của lôi trì. Ngay vừa rồi, Tô Vân rõ ràng cảm nhận được tốc độ vận hành của bộ não mình trở nên vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa bề rộng của bộ não cũng trở nên vô cùng bao la. Mơ hồ, hắn cảm giác được khoảnh khắc đó, lôi trì động thiên chính là một bộ não khác của mình, một bộ não vô cùng khổng lồ. Đây chính là cảnh tượng hắn nhìn thấy bên ngoài lôi trì động thiên. Lôi trì động thiên trôi nổi phía sau tử phủ trong hai mắt Trúc Long, giống như là bộ não của Trúc Long. Tử phủ dù có linh, lão não của nó cũng có hạn. Tô Vân chớp mắt thầm nghĩ. Nó không thể điều động lôi trì, vậy thì người điều động lôi trì là một kẻ khác. Chẳng lẽ Trúc Long thật sự là một sinh vật? Trong lòng hắn nghi ngờ, nhớ lại năm phủ trong vầng sáng sau đầu mình. Năm tòa tử phủ này cũng có chủ nhân. Khi hắn rời khỏi thái cổ cấm khu, đã từng thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chộp lấy hỗn độn đại trung của đệ ngũ tiền giới. Hắn còn nhân khoảnh khắc đó mà thấy được một thế giới khác tràn ngập lửa hỗn loạn. Những người khổng lồ rách dưới đứng trong ngọn lửa, treo những chiếc chuông hỗn loạn này. Hiển nhiên, Trung Sơn Trúc Long, thậm chí cả tử phủ, có thể đều là bảo vật do người đó luyện chế. Chẳng lẽ là y đang giúp ta? Tô Vân rơi vào trầm tư. Nếu là người đó, vậy tại sao y lại giúp mình? Rõ ràng, lý lẽ nhân quả mà Tô Vân dùng để thuyết phục tử phủ không thể nào thuyết phục được một tồn tại như vậy. Điều khiến hắn tò mò hơn là, sau lưng người này lại có câu chuyện gì? Tại sao y lại để lại hỗn độn trung và tử phủ ở năm tiên giới trước? Mục đích y luyện chế hỗn độn trung và tử phủ là gì? Thế giới y đang ở là ở đâu? sáu tòa tiên giới có quan hệ gì với y? Hiện tại sau đầu mình đang trôi nổi năm tòa tử phủ, cũng phải là do y sắp đặt. Trước kia Tô Vân không hiểu về tiên giới, cũng không biết quá khứ từng có năm tiên giới. Lúc đó hắn không có những phiền não và vấn đề này. Bây giờ tiếp xúc rồi, phiền não và vấn đề dần dần nhiều hơn. Mặc kệ đi. Trên vách đá của đế đình còn có rất nhiều tiên nhân bị nhốt. Sau khi ta trở về, sẽ lại đi triệu hồi tử phủ, nói không chừng có thể nhận ra được một chút manh mối. Hắn đè nén nghi hoặc trong lòng. Lâu Ban và Sầm Phu Tử đi về phía này. Hai vị lão gia tử vừa lén lút nhìn Thủy Oánh Hồi đang điên điên khùng khùng, vừa hỏi. Tô các chủ, cô gái kia là tình nhân mới của ngươi. Tình nhân mới nào? Tô Vân bực bội, nói. Đừng nói bừa, ta vẫn là Hoàng Hoa Thiếu Nam, chưa từng trải sự đời. Vị kia là Thủy Oánh Hồi, Thủy Đế Sứ. Hai vị lão gia tử chưa từng gặp Thủy Oánh Hồi. Sau khi họ rời khỏi thiên phủ, đám người Thủy Oánh Hồi mới giáng lâm. Vì vậy không biết Thủy Oánh Hồi là sứ giả của tiên đế. Lâu Ban tò mò nói. Vậy đế sứ là tình mới của Hoàng Hoa Thiếu Nam sao? Tô Vân tức đến lắp bắp. Không, không có tình mới tình cũ gì cả. Lão các chủ ngươi đừng có ngậm máu phun người. Sầm Phu Tử lại vuốt râu, ngạc nhiên nói. Vân Nhi, ngươi là sứ giả của tà đế, nàng là sứ giả của tiên đế. Hai người các ngươi cứ thế thông đồng với nhau, lừa trên gạt dưới. Đúng là gian phu... Im đi! Tô Vân tức đến thất khiếu bốc khói, giận dữ nói. Tuy rằng các ngươi đoán gần đúng rồi, chúng ta quả thực che chở cho nhau, mưu đồ phát triển, nhưng các ngươi nói khó nghe quá. Hai lão già cười ha hả, dương dương đắc ý. Tô Vân cười lạnh, nói. Hai vị lão gia tử có định tiếp tục đi sao? Có còn muốn tiếp tục tìm kiếm cánh cổng tiên giới kia không? Hai vị đi lâu như vậy, hình như vẫn còn trong thế giới này. Nhiều nhất chỉ là đi dạo hai vòng ở đầu lăng. Lâu Ban và Sầm Phu Tử tức đến bốc hỏa, râu ria dựng đứng, không nói nên lời. Tô Vân thản nhiên nói. Hai vị lão gia tử cứ việc ra ngoài đi dạo. Nếu đôi chân già nua của các ngươi có thể chạy ra khỏi thế giới này, ta ngược lại sẽ khâm phục các ngươi. Sầm Phu Tử nổi giận, định tiến lên đánh, nhưng bị Lâu Ban vội vàng ngăn lại. Sầm Phu Tử hậm hực nói. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết tay. Tô Vân dương dương đắc ý. Thánh Hoàng Vũ đi tới, cười nói. Mấy ông cháu các ngươi trò chuyện thật vui vẻ. Cánh cổng tiên giới quả thực tồn tại, chúng ta cũng nhất định phải đến đó. Ông phấn chấn tinh thần, nói. Chúng ta lần này ra ngoài, tiếp tục con đường phi thăng, tìm đến Văn Xương Động Thiên. Vì đệ nhất Thánh Hoàng đang ở Văn Xương Động Thiên, lại có chư Thánh cũng ở đó. Hơn nữa Văn Xương Động Thiên sắp hợp nhất với Thiên Thị Viên, nên chúng ta đã ở lại một thời gian. Nhưng đợi đến khi con đường giữa Văn Xương và Nguyên Sắc được đả thông, đệ nhất Thánh Hoàng và họ sẽ cùng chúng ta lên đường, tiếp tục cuộc hành trình này. Tô Vân sững sờ, nhìn về phía Lâu Ban và Sầm Phu Tử, có chút không nỡ. Các ngươi còn muốn đi tiếp sao? Sầm Phu Tử không nói. Lâu Ban đi tới, vỗ vai hắn, cười nói. Đi là nhất định phải đi. Cánh cổng tiên giới đó, chúng ta nhất định phải tìm thấy nó. Đây là tâm nguyện cuối cùng của chúng ta khi còn sống. Ta là vậy, Sầm Phu Tử là vậy, Vũ Hoàng và đệ nhất Thánh Hoàng họ cũng vậy. Thánh Hoàng Vũ nói. Con đường từ Nguyên Sóc đến Văn Xương Động Thiên, hai đại thiên quân đã giúp chúng ta đả thông. Sự qua lại giữa hai giới sẽ không bị gián đoạn. Chúng ta ở lại đã không còn ý nghĩa. Văn Xương Động Thiên có học trò của các thánh hiền, có học vấn của họ. Họ sẽ cùng Nguyên Sóc giao lưu, va chạm và lưu truyền. Sầm Phúc Tử mỉm cười, lặng lẽ gật đầu. Tô Vân không biết phải nói gì cả. Sầm Phu Tử và Lâu Ban là những người có ảnh hưởng lớn nhất đến hắn. Một người cứu hắn ra khỏi quan tài, một người truyền thông thiên các cho hắn, cũng truyền cho hắn lý tưởng và hoài bão của mình. Mà Thánh Hoàng Vũ, đệ nhất Thánh Hoàng và chư Thánh đến từ Nguyên Sóc, chính là xương sống của Nguyên Sóc, cũng là xương sống của hắn, là cội nguồn để hắn kiên trì bản thân, kiên trì làm người mà không sa ngã. Thánh nhân tiền triết luôn có thể thắp lên cho ngươi một ngọn đuốc khi ngươi chìm trong bóng tối, để ngươi tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi thoát khỏi bóng tối. Chỉ là mỗi lần Tô Vân gặp lại họ đều có nghĩa là một lần chia ly. Ứng Long đâu? Tiếng cười của Thánh Hoàng Hiên Viên truyền đến rất sảng khoái. Hắn ở đâu? Chẳng lẽ đã trở về tiên giới rồi? Chết rồi! Bạch Trạch kinh hãi kêu lên. Ta quên hắn ở Lôi Trì Động Thiên rồi. Ta sẽ triệu hồi hắn đến đây ngay. Hiên Viên Thánh Hoàng hưng phấn nói. Hay là để ta? Ông là một hoán linh sư, là tồn tại đầu tiên trong lịch sử Nguyên Sóc, bẩm sinh vô cùng nhạy cảm với linh. Năm xưa Ứng Long chính là do ông triệu hồi từ tiên giới xuống hạ giới. Giờ phút này, ông tự mình thi triển triệu hồi, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Ứng Long vốn đang ngâm mình trong thuần dương lôi trì ở Lôi Trì, nghe cựu thần Ôn Kiệu giảng giải phù văn cũ. Giờ phút này bị Hiên Viên Thánh Hoàng triệu hồi, không thể phản kháng. Một khắc sau, liền giáng lâm đến Văn Xương Động Thiên. Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đến khi nhìn thấy là Hiên Viên Thánh Hoàng thì không khỏi ngây người. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên gào khóc. Hiên Viên và Bạch Trạch khuyên thế nào cũng không ngừng được. Ứng Long tuy là thiếu niên, nhưng lòng hắn đã sớm nguội lạnh. Sau khi Hiên Viên chết, hắn vượt qua nỗi đau mất bạn, lại kết giao bạn mới. Hắn không phải loại bạn bè rượu thịt. Hắn đã nhận định một người bạn thì sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi, rất có phong thái của sĩ tử thời xưa. Nhưng mà tuổi thọ của bạn mới cũng chỉ ngắn ngủi 100 năm. Từ đệ nhất Thánh Hoàng Hiên Viên đến Thánh Hoàng Vũ kéo dài cả ngàn năm. Hắn đã tiễn đưa hết người bạn này đến người bạn khác, mỗi lần đều đau khổ đến chết đi sống lại. Cuối cùng, hắn hoàn thành lời dặn của Hiên Viên, phong ấn hết thần ma trong thiên hạ. Sau khi tiễn Thánh Hoàng Vũ, hắn cuối cùng cũng mệt mỏi, trốn vào sâu trong quỷ thị của Thiên Thị Viên, để mình hóa thành một pho tượng đá bị kiếp hôi chôn vùi. Bây giờ, hắn lại nhìn thấy Hiên Viên, người bạn thân đầu tiên của mình. Nỗi đau trong lòng Ứng Long bị khơi dậy, vì vậy không nhịn được mà khóc lớn. Khi đó, họ đều là thiếu niên. Giữa thiếu niên và thiếu niên, chỉ có tình bạn thuần túy. Ứng Long bây giờ trông vẫn là một thiếu niên áo vàng, Hiên Viên tóc bạc trông cũng không khác gì xưa. Nhưng Ứng Long lại biết, người bạn năm xưa của mình cuối cùng vẫn đã qua đời. Ứng Long trông có vẻ thô kệch, thần kinh có vẻ lớn, trong đầu toàn là cơ bắp, không có não. Nhưng nội tâm của hắn thực ra lại vô cùng tinh tế, còn tinh tế hơn cả trái tim thiếu nữ. Hiên Viên trong trạng thái tính linh, cuối cùng không còn là thiếu niên năm xưa, cùng mình kể vai chiến đấu, cùng mình trò chuyện trên trời dưới đất, kể cho nhau nghe về lý tưởng của mình nữa. Nỗi buồn của hắn không thể nói ra, không có ai để nói, vì vậy chỉ có thể khóc lớn. Nhưng hắn lại rất nhanh phấn chấn lên, thoát khỏi nỗi buồn, cùng Hiên Viên và Bạch Trạch vừa nói vừa cười, kể về những chuyện xấu hổ trong quá khứ và những ngày họ kề vai chiến đấu, tiếng cười nói vui vẻ truyền đến. Ứng Long đã kìm nén rất tốt nỗi buồn của mình, trân trọng những ngày được gặp lại họ. Tô Vân cùng Hiên Viên Thánh Hoàng và những người khác trước tiên trở về Văn Xương Động Thiên. Hiên Viên Thánh Hoàng và những người khác lập tức sắp xếp việc giao lưu giữa các học phái lớn và Nguyên Sóc. Tô Vân thì tha thiết mời Hiên Viên và Chư Thánh đến Nguyên Sóc giảng dạy, nói: Chư Thánh tiên hiền đã rời xa Nguyên Sóc từ lâu, nay giao lưu thông suốt, Chư Thánh và Thánh Hoàng nên đi đầu mở đường cho hậu bối. Hiên Viên Thánh Hoàng chần chừ một chút, nhìn về phía Chư Thánh có chút do dự. Tô Vân nói: Thánh Hoàng đã qua 5.000 năm vẫn luôn lạc đường, chưa từng tìm thấy cánh cổng tiên giới thực sự. Chẳng lẽ đối mặt với đông đảo sĩ tử Nguyên Sóc lại không nỡ bỏ ra mấy tháng này? Hiên Viên Thánh Hoàng cười nói: Thôi được, cố hương khó rời, chúng ta đi Nguyên Sóc một chuyến là được. Chư Thánh nhao nhao gật đầu. Tô Vân trong lòng không giấu được niềm vui, cười nói: Xin Chư Thánh và Thánh Hoàng tuyển chọn những đệ tử xuất sắc cùng đến Nguyên Sóc giao lưu học vấn. Chư Thánh lần lượt đến học phái của mình, chọn ra những linh sĩ xuất sắc, trong đó không thiếu những tồn tại đã tu luyện đến nguyên đạo cực cảnh, khiến Tô Vân không khỏi động lòng. Đợi đến khi Chư Thánh chọn ra đệ tử, hình thành một đại đội quân hơn 1.000 người, ai nấy tu vi cực cao, thường đều ở cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo, khiến Thủy Oánh Hồi cũng không khỏi kính nể Chư Thánh. So với Thiên Phủ Động Thiên, Văn Xương Động Thiên thực ra là một động thiên nhỏ. Một động thiên nhỏ như vậy lại ẩn giấu một nhóm cao thủ không thua kém gì Thiên Phủ Động Thiên, quả thực là một trường hợp đặc biệt trong các động thiên. Khó trách, Tô Thánh Hoàng luôn bảo ta đi xem Nguyên Sóc, còn nói nếu ta hiểu về Nguyên Sóc, sẽ biết tại sao hắn lại kỳ vọng vào Nguyên Sóc như vậy, tại sao lại muốn bảo vệ Nguyên Sóc. Thủy Oánh Hồi nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Từ Văn Xương Động Thiên có thể thấy được tiềm năng của Nguyên Sóc, quả thực phi thường. Đại đội quân cường giả Trinh Thánh Nguyên Đạo hơn 1.000 người này xuất phát từ Văn Xương Động Thiên, dọc theo khu vực đứt gãy đi về phía trước, hướng về Thiên Phủ Động Thiên mà đi. Tô Vân vốn định cho bọn họ ngồi phù tiết thanh đồng, đưa bọn họ đi Nguyên Sóc, nhưng Hiên Viên cự tuyệt. Chúng ta lần này đi là để mở ra một con đường qua lại cho hai giới, phải tự mình lội ra một con đường. Như thế tiến lên hơn 2 tháng, họ trải qua trùng trùng hiểm trở, cuối cùng vượt qua khu vực đứt gãy vô cùng nguy hiểm, đến được Thiên Phủ Động Thiên. Tô Vân một đường đồng hành cùng họ, trải nghiệm sự gian khổ trên đường. Lại qua hơn 10 ngày, họ đến Thiên Khôi Phúc Địa đệ nhất của Thiên Phủ, tiến vào thành Mặc Hành. Tô Vân cũng đã lâu không đến Thiên Phủ xử lý công vụ. Một bên sắp xếp cho đám người Hiên Viên ở lại Tam Thánh Học Cung trước, giao lưu với các sĩ tử Thiên Phủ. Một bên tự mình tranh thủ thời gian xử lý công vụ của Thiên Phủ Động Thiên. Thủy Oánh Hồi cũng tranh thủ thời gian trở về phủ đệ của mình ở Thiên Phủ. Không lâu sau lại bị Tô Vân sai người mời qua. Thủy Oánh Hồi trong lòng thắc mắc. Tô Thánh Hoàng mới ta qua làm gì? Nàng đi đến trước cửa chính điện Thiên Phủ. Chỉ nghe trong điện truyền đến giọng nói của Ngục Thiên Quân. Tô Thánh Hoàng, trong thành của ngươi có loạn đảng không? Thủy Oánh Hồi nghe thấy giọng của Ngục Thiên Quân, không khỏi dùng mình một cái, xoay người bỏ đi. Ta còn tưởng Tô Thánh Hoàng gọi ta đến có chuyện gì tốt, hóa ra là gọi ta đến làm lá chắn. Giọng Tô Vân truyền đến. Thiên Quân nói đùa rồi, Thiên Phủ là kho lúa của tiên giới. Bệ hạ đã phái Thủy Đế Sứ đến, làm sao có thể có loạn đảng? Thủy Đế Sứ, ngươi đến rồi, mau vào đây. Thủy Oánh Hồi dừng bước, xoay người lại, cứng rắn đi vào chính điện, liếc nhìn Tô Vân với ánh mắt như cười như không. Ngục Thiên Quân và một đám tiên nhân lúc này đều có mặt ở trong chính điện. Ngục Thiên Quân ngồi ở chủ vị, Tô Vân ngồi ở ghế dưới bên cạnh. Các tiên nhân khác thì ngồi ở hai bên đại điện. Xét về vài vế, địa vị của Tô Vân, Thiên Phủ Thánh Hoàng này rất cao, còn trên cả một số kim tiên, thuộc loại hoàng sai do tiên đế sắp đặt, vì vậy có thể ngồi cạnh Ngục Thiên Quân. Đương nhiên, Thiên Phủ Thánh Hoàng không có thực quyền, chỉ là một cái vỏ rỗng, vì vậy các tiên nhân từ tiên giới xuống tuy rằng cho Thánh Hoàng một sự tôn trọng cần thiết, nhưng cũng xem thường Thánh Hoàng. Thủy Oánh Hồi cười tủm tỉm nói. Thiên Quân, Thánh Hoàng báo tin vui không báo tin buồn. Ai nói Thiên Phủ Động Thiên không có loạn đảng? Trong thành này đâu đâu cũng là loạn đảng. Tô Vân sởn gai ốc. Ngục Thiên Quân tướng mạo uy nghiêm, nhưng mí mắt liếc nàng và Tô Vân một cái, nói. Ồ, đều là loạn đảng. Thủy Oánh Hồi vốn còn có ý định nói vài lời bông đùa, nhưng uy nghiêm của Ngục Thiên Quân thực sự quá lớn. Lúc liếc nàng một cái đã khiến nàng cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều bị dò xét rõ ràng. Mồ hôi lạnh trên trán Thủy Oánh Hồi ướt đẫm, chịu áp lực cực lớn, không dám nói năng bừa bãi nữa, nói. Sứ giả của Tà Đế gây họa ở hạ giới, bè lũ của Tà Đế cũng xuất quỷ nhập thần. Ta và Thánh Hoàng thấy vậy vô cùng lo lắng, chỉ muốn bắt vài người dân chém đầu cho đủ số. Nàng không biết gốc gác của Ngục Thiên Quân, nên không khỏi có chút phóng túng. Bây giờ bị Ngục Thiên Quân liếc một cái mới biết lợi hại. Ngục Thiên Quân nói. Thì ra là vậy, Thủy Đế Sứ. Người gánh vác kỳ vọng của bệ hạ, không được giết dân để lập công, làm bại hoại danh tiếng của bệ hạ. Mời ngồi. Thủy Oánh Hồi đáp vâng, ngồi xuống, tim đập thình thịch. Nàng trước đây từng liên lạc với Ngục Thiên Quân, chỉ là chưa từng tận mắt nhìn thấy y. Lần này đến trước mặt Ngục Thiên Quân mới biết vị Thiên Quân này lợi hại đến mức nào. Tên Tô Thánh Hoàng này lại tỏ ra như không có chuyện gì. Đạo tâm của gã này quả là ngày càng mạnh mẽ. Thủy Oánh Hồi nghĩ đến đây, nói. Sứ giả Tà Đế kia bè lũ đông đảo. Những kẻ này thông đồng làm bậy, cùng một ruột. Ta cũng bị chúng làm cho tức đến choáng váng. Ngục Thiên Quân nói. Chuyện của Thủy Đế Sứ và các đế sứ khác, ta cũng đã nghe qua một ít. Hiện nay ở hạ giới, thế lực của sứ giả Tà Đế ngày càng lớn mạnh. Ngươi không thể lập công cũng là điều dễ hiểu. Sứ giả Tà Đế kia đã cứu được tiên tướng của Tà Đế, ngươi không phải là đối thủ. Sắc mặt Thủy Oánh Hồi khẽ biến, liếc nhìn Tô Vân, muốn nói lại thôi. Ngục Thiên Quân thấy vậy, nói, ngươi có gì muốn nói, cứ nói thẳng. Thủy Oánh Hồi nói, Tô Thánh Hoàng là đặc sứ của Tiên Hậu Nương Nương. Tiên Hậu Nương Nương lúc này đang ở Câu Trần Động Thiên thăm người thân. Nếu Tô Thánh Hoàng ra mặt, mời Tiên Hậu đến, loạn thần tặc tử nhất định sẽ bị bắt gọn. Ngục Thiên Quân động lòng, vội vàng nhìn về phía Tô Vân, nghiêm nghị nói, thì ra Tô Thánh Hoàng còn là sứ giả của Tiên Hậu, có thể cho xem tín vật không? Tô Vân hừ một tiếng, không mấy vui vẻ, lấy ra lệnh bài của Tiên Hậu Nương Nương, thầm nghĩ, mời Tiên Hậu đến bắt ta, một tên loạn thần tặc tử, ta đâu có điên. Ngục Thiên Quân nhận lấy lệnh bài, cẩn thận xem xét vài lần, rồi trả lại cho Tô Vân, nói, Thánh Hoàng là sứ giả của Tiên Hậu, Thủy Cô Nương là sứ giả của Tiên Đế. Thiên phủ này nhất định dưới sự cai trị của hai vị sẽ trở thành một giang sơn vững như thành đồng. Ta đến đây là vì tiên khí, tiên tướng của ta đế là Bích Lạc. Thực lực cường đại, thiên phủ động thiên chỉ cần đưa tiên khí thu hoạch được trong năm nay đến cho ta là được. Tô Vân và Thủy Oánh Hồi đáp vâng, nói, Thiên Quân cho chúng ta chuẩn bị vài ngày. Ngục Thiên Quân nói, các ngươi cứ chuẩn bị trước, ta đi Câu Trần Động Thiên, bái kiến Tiên Hậu. Y đứng dậy, dẫn theo các kim tiên ra khỏi thiên phủ. Tô Vân và Thủy Oánh Hồi vội vàng tiễn đưa. Ngục Thiên Quân nói, các ngươi dừng bước đi, đi xử lý chính sự. Tô Vân và Thủy Oánh Hồi đáp vâng. Ngục Thiên Quân dẫn các kim tiên đi dạo trong Mặc Hành Thành. Một vị kim tiên nói, Thiên Quân, chúng ta không phải đang vội đến Câu Trần Động Thiên bái kiến Tiên Hậu sao? Sao lại dừng lại ở đây? Ánh mắt Ngục Thiên Quân lóe lên, nói, Tô Thánh Hoàng này chính là loạn đảng. Quả đúng như lời Thủy Đế Sư nói, trong Mặc Hành Thành đâu đâu cũng là loạn đảng. Các kim tiên kinh ngạc, không hiểu ý. Ngục Thiên Quân cười lạnh nói, trên đời này, những tồn tại có thể khắc chế đạo tâm của ta không nhiều, nhưng trong thành này lại có đến hàng trăm, hàng ngàn. Y nhìn về phía Tam Thánh Học Công, cảm nhận được từng luồng sức mạnh thuần túy đang nghiền ép sự dò xét bằng ma niệm của mình, tựa như những bức tường đồng vách sắt sừng sững ở đó, khiến cho một vị tiên quân trong giới ma tiên như y cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Y là nhân ma đắc đạo, điều mà nhân ma giỏi nhất chính là nhìn thấu lòng người. Nhưng ở trong Mặc Hành Thành này, bản lĩnh nhìn thấu lòng người của y lại mất đi hiệu lực. Trong Tam Thánh Học Cung, Hiên Viên và Chư Thánh đã áp chế đạo tâm của y. Năm đó, để tiêu diệt La Dư Tẫn và hóa giải nguy cơ chúng sinh của thế giới nguyên sắc bị hiến tế, Tô Vân đã mời đến những tồn tại tu luyện đến cảnh giới nguyên đạo như Đạo Thánh, Thánh Phật, dùng đạo tâm của họ để áp chế ma tâm ma tính của nhân ma La Dư Tẫn, từ đó hạn chế hơn một nửa thực lực của y. Mà bây giờ, Hiền Viên và Chư Thánh đến Mặc Hành, đến thành Mặc Hành, ý niệm của Chư Thánh đã vô tình hạn chế hơn một nửa bản lĩnh của Ngục Thiên Quân. Tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Ngục Thiên Quân nói, hai tháng trước mặt Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, đạo tâm của ta cũng bị áp chế, nhưng lúc đó ta tưởng là do Huyễn Thiên Chỉ Nhãn. Bây giờ nghĩ lại, thứ áp chế ta không phải là Huyễn Thiên Chỉ Nhãn, mà là những kẻ quái dị bảo vệ huyền quan. Giờ đây, những kẻ quái dị đó đang ở trong thành. Các kim tiên dưới trướng y đang đằng sát khí, nói, Thiên Quân, Tô Thánh Hoàng này cấu kết với loạn đảng, tội đáng phải chết. Đâu chỉ tội đáng phải chết, giết cả nhà hắn, chu di cửu tộc hắn cũng còn là nhẹ cho hắn. Ngục Thiên Quân cười lạnh nói, trong số những kẻ quái dị bảo vệ huyền quan, có cả hắn. Hắn chính là người dùng khăn tay thêu hoa che mặt. Các kim tiên kinh ngạc, có chút không hiểu. Nếu Ngục Thiên Quân đã nhận ra Tô Vân, tại sao không bắt hắn trị tội? Hắn là sứ giả của Tiên Hậu, ai biết Tiên Hậu nghĩ gì chứ? Ngục Thiên Quân lẩm bẩm. Sứ giả của Tiên Hậu, tại sao lại cứu đám người tiên tướng của Tà Đế là Bích Lạc? Năm đó, Tà Đế chiến bại, chính là bại ở Hậu Cung, là Thiên Hậu đã bàn đứng Tà Đế. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đi vào vết xe đổ? Các kim tiên lộ vẻ sợ hãi, có chút hối hận vì đã đứng quá gần, nghe được những lời không nên nghe. Ngục Thiên Quân lại không để ý, suy tư nói. Tình hình hiện nay ngày càng quỷ dị khó lường. Nếu là Tà Đế tái xuất, tranh đoạt đế vị, vậy thì đế thúc lại chạy ra làm gì? Ta luôn cảm thấy, bất kể là tiên giới hay hạ giới này, đều có một bàn tay đen khổng lồ đang âm thầm thúc đẩy dòng chảy ngầm của vũ trụ. Ánh mắt y sâu thẳm, thấp giọng nói, ta không nhìn rõ được tình hình, phải cẩn thận dè dặt để không bị cuốn vào dòng chảy ngầm. Các kim tiên nhìn nhau đều cúi đầu không nói một lời. Ngục Thiên Quân đột nhiên cười nói, bàn tay đen sau màn vẫn đang thúc đẩy tình hình phát triển, hiện tại hỗn loạn một mảnh, tương lai ra sao không nhìn rõ lắm, nhưng chúng ta có thể đi xem thử học cung này, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể trấn áp đạo tâm của ta. Y dẫn chúng nhân đi về phía Tam Thánh Học Cung. Trong Tam Thánh Học Cung, các đám người hiên viên thánh hoàng đang mở đàn giảng giải học vấn của mình. Trong chốc lát, lý niệm của chư thánh lan tỏa khắp hư không, hình thành đủ loại dị tượng rực rỡ, ánh sáng chói lòa, vô cùng mê người. Tất cả sĩ tử đều bị buổi giảng của chư thánh thu hút, không ai để ý đến sự xuất hiện của đám người Ngục Thiên Quân. Đám người Ngục Thiên Quân đi thẳng đến trước các giảng đàn, nhìn thấy đám người hiên viên thánh hoàng không khỏi cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là đám loạn đảng trấn thủ huyền quan. Thành Mặc Hành này e rằng đã biến thành xào huyệt của loạn đảng rồi. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi có điều nhận ra, đi về phía này. Ngục Thiên Quân trong lòng có cảm giác, vội vàng nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, không khỏi sắc mặt kịch biến, vội vàng xoay người, dẫn theo các kim tiên vội vã rời đi, một khắc cũng không dám dừng lại. Đều là loạn đảng, chúng ta đi. Ngục Thiên Quân quát một tiếng, một luồng kim quang bay vút lên trời, mang theo các kim tiên hóa thành ánh sáng bay đi xa. Đế Tâm ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng thắc mắc. Đây là ai? Sao nhìn thấy ta lại bỏ chạy? Người này lợi hại, ta không phải là đối thủ. Hắn lại không biết, khi Ngục Thiên Quân nhìn thấy khuôn mặt hắn, trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn đến mức nào. Thứ mà Ngục Thiên Quân nhìn thấy chính là khuôn mặt của Tà Đế, Đế Tuyệt. Vì vậy bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, cộng thêm đạo tâm bị chư thánh trấn áp, không thể dấy lên chút ma tính nào, đành phải phá không mà đi. Thiên phủ đã rơi vào tay loạn đảng, ta suýt nữa đã tự chui đầu vào lưới. Sắc mặt Ngục Thiên Quân âm tình bất định, tính toán một lát, thầm nghĩ. Thôi được, ta đi thăm dò ý tứ của tiên hậu trước, xem tiên hậu rốt cuộc có dự định gì. Tô Vân mời Tống Mệnh đến, kể lại chuyện của Ngục Thiên Quân, nói. Ngục Thiên Quân đến để vơ vét tiền khí, thần quân cứ chuẩn bị sẵn, đợi họ đến lấy là được. Bên này ta còn có việc, phải đến Nguyên Sóc. Tống Mệnh kinh ngạc, nói. Ngục Thiên Quân đã gặp ngươi rồi, hắn không biết ngươi là sứ giả của Tà Đế sao? Tô Vân cười nói. Hơn phân nửa là biết, chỉ là biết mà giả vờ không biết thôi. Tống Mệnh kinh nghi bất định, một lúc sau mới nói. Thủy Đế Sứ không bán đứng ngươi sao? Tô Vân cười ha hả, vỗ vai gã, nói. Ngươi cứ yên tâm, có Thủy Đế Sứ giúp ngươi, sẽ không có chuyện gì. Dù thế nào đi nữa, Thủy Đế Sứ cũng phải quản lý tốt Thiên Phủ Động Thiên. Nàng biết đây là nền tảng duy nhất của nàng, nàng phải phối hợp với chúng ta. Tống Mệnh thở dài, nói. Nếu ta chết, nhất định sẽ chết một cách không minh bạch. Lại qua mấy ngày, Tô Vân cùng hiên viên Thánh Hoàng và những người khác chuẩn bị khởi hành đến Nguyên Sóc. Mấy ngày nay, Thủy Oánh Hồi và Tống Mệnh truyền lệnh cho các đại thế phiệt, lệnh cho họ tiến cống tiền khí. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Thủy Oánh Hồi chuẩn bị đi gặp Tô Vân. Đột nhiên có người hầu đến báo. Đại nhân, Oản Y cô nương xuất quan rồi. Thủy Oánh Hồi sắc mặt khẽ động, nói. Mời vào. Một lát sau, La Oản Y tiến đến, cúi người hành lễ, nói. Đệ tử tham kiến lão sư. Thủy Oánh Hồi giơ tay cười nói. Đứng dậy nói chuyện. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá La Oản Y. Chỉ thấy nữ tử này khí tức ngày càng mạnh mẽ, mạnh hơn không biết bao nhiêu so với trước khi bế quan. Các cảnh giới cũng đều vững chắc, không khỏi gật đầu, nói. Oản Y, tư chất ngộ tính của ngươi quả thực không tệ. Mấy cảnh giới còn thiếu cũng đã được bổ sung trong mấy năm nay. Không uổng công ta đã xin ngươi từ tay La Ngọc Lan. La Oản Y lại bái, nói. Nếu không có lão sư vun trồng, đệ tử không thể có thành tựu như ngày hôm nay. Thủy Oánh Hội cười nói, trước mặt ta ngươi không cần phải như vậy, ta và ngươi là đồng loại, bây giờ thực lực của ngươi đã tăng mạnh, có dự định gì? La Hoàn Y cúi người nói, đệ tử trước khi đến Thiên Phủ là hoàng đế của Đại Tần ở Tây Thổ, chỉ là quyền lực bị chia ba, một phần bị quốc sư Ngọc Đạo Nguyên chiếm giữ, một phần bị võ thánh Giang Tổ Thạch chiếm giữ. Đệ tử lần này đi sẽ hàng phục hai người đó, đoạt lại quyền vị. Thủy Oánh Hồi đi ra ngoài nói, chuyện này đơn giản, với thực lực hiện tại của ngươi chỉ là chuyện trong lòng bàn tay, nhưng Tây Thổ dù sao cũng là một tiểu quốc, một nơi nhỏ như lỗ mũi đã lãng phí tài năng của ngươi. La Hoàn Y đuổi theo nàng nói, đệ tử còn có một tâm nguyện, đó là đánh bại Tô Vân, lần này xuất quan sẽ cùng hắn tái luận cao thấp, phân định thắng thua. Thủy Oánh Hồi dừng bước, sắc mặt cổ quái nói, đánh bại Tô Vân? Tô Vân nào? Thiên thị viên Tô Vân. La Hoàn Y tràn đầy tự tin nói, trước kia ta không bằng hắn là vì ta thiếu mất mấy cảnh giới nên bị hắn đè một bậc, nhưng ta tự hỏi trí thông minh và ngộ tính của ta tuyệt đối không thua kém hắn, lần này bổ sung đầy đủ cảnh giới, đánh bại hắn mới có thể chút được nỗi uất hận trong lòng. Thủy Oánh Hồi cười nói, ngươi có biết hắn đã trở thành Thiên Phủ Thánh Hoàng không? La Hoàn Y nói, hắn tuy là Thiên Phủ Thánh Hoàng, nhưng ta cũng có lòng muốn đánh bại hắn. Thủy Oánh Hồi không nói gì, một lúc sau cười nói, vị sư lần này chính là đi gặp hắn, cùng hắn đến Nguyên Sóc, ngươi sẽ có cơ hội thách đấu hắn. Họ đến Thiên Phủ, Tô Vân đã triệu tập các cao thủ của Văn Sơn Động Thiên, chuẩn bị lên đường. La Hoàn Y từ xa nhìn thấy Tô Vân, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện, đi về phía Tô Vân. Đến khi nàng còn cách Tô Vân hơn 10 bước, bước chân bất giác chậm lại. Nàng cảm nhận được một luồng khí tức vừa cao vừa xa từ trên người Tô Vân. Càng đến gần Tô Vân, lại càng cảm thấy Tô Vân cách xa nàng xa vời. Nàng cảm thấy Tô Vân cao lớn. Nàng càng đi càng gần, nhưng lại càng cảm thấy trước mặt mình là một người khổng lồ. Một người khổng lồ ngày càng vĩ đại, ngày càng xa đến mức không thể nhìn thấy toàn bộ. Hoàn Y, xuất phát thôi. Thủy Oánh Hồi gọi nàng tỉnh lại. La Hoàn Y tỉnh táo lại, mới phát hiện đám người Tô Vân đã lên đường. Nàng vội vàng đuổi theo, lau mặt mình, trên mặt đều là nước mắt. Không biết từ khi nào nàng đã lệ rơi đầy mặt. Thủy Oánh Hồi chú ý đến điều này, đưa cho nàng một chiếc khăn tay, cười nói, cảm nhận được sự chênh lệch về cảnh giới rồi sao? La Hoàn Y lặng lẽ gật đầu. Sự chênh lệch cảnh giới này giống như cách một tầng trời. Hắn ở ngoài trời, ngươi ở trong trời đất. Ngươi ngẩng đầu nhìn trời chính là nhìn hắn, có một nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng, không thể diễn tả. Thủy Oánh Hồi nhẹ giọng nói, ta nỗ lực tu hành, không biết đi khắp nơi cầu học mới miễn cưỡng theo kịp hắn. Ngươi bế quan vài năm đã muốn đối đầu với hắn, chỉ là kẻ si nói mộng mà thôi. Bây giờ nền tảng của ngươi đã vững chắc, có thể tiếp tục tu hành. Nói không chứng tương lai hắn bị kẹt ở một cảnh giới nào đó, ngươi còn có cơ hội đuổi kịp hắn. La Hoàn Y chua xót nói, trước đây chênh lệch giữa chúng ta không lớn như vậy. Ta... Thủy Oánh Hồi cười nói, đây chính là cuộc sống, chấp nhận nó, ngươi sẽ vui vẻ hơn. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.